Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ánh mắt kia giống như bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, cẩn thận trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia đầy ắp phủ kín toàn bộ quảng trường, giống như hải dương mênh mông một dạng dược liệu. Nơi này rất nhiều dược liệu, cũng là Tử Nghiên đại tiểu thư lúc trước chưa từng thưởng thức qua. Mà lần này vậy mà duy nhất một lần đụng tới nhiều như thế, vậy nàng tự nhiên là muốn đem những dược liệu này từng cái toàn bộ đều nhấm nháp mấy lần. Lúc này, trong nội tâm nàng kích động như mãnh liệt thủy triều giống như sôi trào, cũng không kiềm chế được nữa. Chỉ thấy nàng không chút do dự trực tiếp buông lỏng ra Tiêu Lăng tay, thân thể mềm mại nhẹ nhàng như yến, bỗng nhiên một cái vọt lên, giống như một đạo linh động quang ảnh giống như trong nháy mắt đâm vào một đống dược liệu bên trong. Tại cái kia một đống dược liệu bên trong, Tử Nghiên đơn giản dễ dàng mà trở mình. Nàng tiện tay trảo một cái, tay phải liền cầm một khối phỉ thúy lưu ly quả, sau đó đem hắn một ngụm nhét vào trong miệng, mấy phen nhấm nuốt sau liền nuốt vào trong bụng. Tiếp lấy, nàng tay trái lại là chụp tới, cầm một gốc thiên linh u lan thảo, đồng dạng không chút do dự đưa vào trong miệng. Nhìn thấy Tử Nghiên cái này vui sướng hoạt bát bộ dáng, Tiêu Lăng không khỏi cười lắc đầu bất đắc dĩ. Không hổ là Tử Nghiên, cho dù trôi qua nhiều năm như vậy, cũng đã tìm được mình tộc nhân, có thế cái này ưa thích dược liệu tính tình, nhưng như cũ cùng ban đầu ở già nam học viện lúc giống nhau như đúc, không thay đổi chút nào. Sau đó, Tiêu Lăng chậm rãi thu hồi nhìn về phía Tử Nghiên ánh mắt, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra nụ cười nhạt, tiếp lấy giọng bình thản mở miệng nói ra, nhiều dược liệu như vậy, Hùng Chiến Huynh, ngươi sẽ không phải là đem trọn tọa vạn dược sơn mạch những cái kia trân quý dược liệu, toàn bộ đều đem đến tới nơi này a. Ha ha, Tiêu Lăng huynh đệ lời này của ngươi ngược lại là nói không sai. Hùng Chiến cởi mở mà cười, trên mặt tràn đầy tự hào thần sắc. Hắn hơi hơi hất cầm lên, ánh mắt quét mắt quảng trường cái kia chồng chất như núi dược liệu. Chờ ở chỗ này đang giới bên trong, cũng căn bản khác ma thú có thể là đối thủ của ta. Cuộc sống nhàm chán, cứ như vậy một ngày đi qua, từng ấy năm tới nay như vậy, ta cũng liền chỉ có thu thập dược liệu như thế một cái yêu thích. Kỳ thực có rất nhiều dược liệu cũng không cần đến, bất quá chỉ là nhìn xem thoải mái, hơn nữa rất có cảm giác thành tựu. Tiêu Lăng huynh đệ nếu là luyện dược sư, đối với đủ loại dược liệu hiểu rõ trình độ hẳn là so ta người ngoài này phải thâm nhập nhiều lắm. Cũng đừng tại cái này nhàn rỗi nhìn, nếu là có cái nào để mắt, cứ việc tiến lên chọn lựa chính là. Tiếng nói rơi xuống, Hùng Chiến hào phóng vung tay lên, mặt mũi tràn đầy chân thành nhìn xem Tiêu Lăng. Nghe xong Hùng Chiến như vậy giảng giải, Tiêu Lăng xem như hiểu rõ ra. Hùng Chiến bản thể chính là viễn cổ long gấu, thể nội ẩn chứa bộ phận long tộc huyết mạch, cho nên liền long tộc trữ hàng dược liệu bản năng cũng bị hắn kế thừa xuống. Tiêu Lăng mỉm cười, hướng về phía Hùng Chiến hiền lành gật đầu một cái, cũng không tiếp qua nói nhiều. Tiếp lấy, hắn liền bước chân, đi lại trầm ổn mà ung dung bước vào mảnh này dược liệu trong hải dương. Dạo bước tại rực rỡ muôn màu các loại dược liệu ở giữa, Tiêu Lăng ánh mắt nhìn chung quanh, trong lúc nhất thời càng nhìn đến có chút bận tíu tít. Nơi này mỗi một gốc dược liệu đều tuyệt không phải vật tầm thường, nếu là đặt ngoại giới, cái kia đều chắc chắn nhiên sẽ dẫn tới vô số luyện dược sư cạnh tương tranh đoạt. Ánh mắt liếc nhìn mà đi, trong đó cũng không ít dược liệu, cũng đều là Tiêu Lăng trước đây gần như chỉ ở trên sách thấy qua, lần này kiến thức, cũng coi như là mở rộng tầm mắt. Đối diện với mấy cái này chính mình trước đây chưa bỏ vào trong túi dược liệu, Tiêu Lăng có thể nói ai đến cũng không có cự tuyệt. Mỗi nhìn thấy một gốc, hắn liền không chút do dự đem hắn bỏ vào trong túi. Hắn cũng hoàn toàn không để ý những dược liệu này, có thể hay không đối với chính mình phát huy tác dụng, cũng không thèm để ý hắn công hiệu cùng dược hiệu như thế nào, tạm thời cho là vì chính mình tăng thêm cất giữ, để bất cứ tình huống nào. Đương nhiên, Tiêu Lăng cũng tự nhiên tuân thủ chính mình lúc trước đối với Hùng Chiến chỗ hứa lời hứa, tuyệt sẽ không lấy không hắn khổ cực thu thập được những dược liệu này. Tiêu Lăng liền từ chính mình cất giữ bên trong, chú tâm lấy ra một chút, đối với Hùng Chiến cũng có thể đưa đến rõ rệt tác dụng bát phẩm đan dược, dùng cái này tới xem như lấy đi những dược liệu này giao dịch thù lao. Tiêu Lăng chờ tại Tinh Vẫn Các những ngày kia, thường xuyên sẽ dùng luyện chế thuốc cao cấp phương thức để luyện tập thuật chế thuốc, tự nhiên cũng luyện chế được rất nhiều bát phẩm đan dược. Mà Dược Trần cũng biết thỉnh thoảng lại luyện chế ra bát phẩm đan dược, dùng cái này tới đuổi một chút chờ tại Tinh Vẫn Các nhàn nhã thời gian. Tại chú tâm bồi dưỡng Huân Nhi tặng cho cửu giai dược liệu sau đó, Dược Trần càng là tại trước đây không lâu, bằng vào sức một mình, luyện chế thành công ra một cái, có thể rõ rệt sách thai bên trong hài nhi tư chất tu luyện cửu phẩm bảo đan. Cứ việc viên kia trân quý cửu phẩm bảo đan bị Dược Trần chính mình cho thích đáng cất chứa đứng lên, nhưng hắn vẫn là kín đáo đưa cho Tiêu Lăng số lớn bát phẩm đan dược, dùng để Tiêu Lăng bên ngoài trong giao dịch sử dụng, để đổi lấy đủ loại tài nguyên trân quý. Bởi vậy, có thể nói, bây giờ Tiêu Lăng, tài phú phong phú, cơ hồ đến muốn tràn ra tình cảnh. Cái này cũng từ khía cạnh phản ứng ra, tại trên đấu khí đại lục, luyện dược sư cái này chức nghiệp, rốt cuộc có bao nhiêu chạm tay có thể bỏng, có thụ truy phủng. Cũng khó trách luyện dược sư tại trên đấu khí đại lục, có thể có như thế địa vị cao quý. Mà khi Hùng Chiến phải đến Tiêu Lăng đưa cho dư cái kia mấy cái bát phẩm đang dược sau, trong lòng rất là vui vẻ. Dùng một chút chính mình căn bản là không có cách sử dụng dược liệu, đi đổi được có thể đối với chính mình đưa đến rõ rệt trợ giúp thuốc cao cấp, cuộc mua bán này bất luận nhìn thế nào, đó đều là có lời vô cùng. Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, nếu như tìm được một cái thời cơ thích hợp, đem những đan dược này toàn bộ phục dụng cũng tăng thêm luyện hóa, như vậy tu vi của hắn nhất định có thể nâng cao một bước. Phát giác được Tiêu Lăng vị này luyện dược sư năng lực phi phàm sau, Hùng Chiến trong lòng lại độ dâng lên ôm chặt lấy Tiêu Lăng căn này, chân thô lớn ý niệm. Nếu có thể theo sát vị này tiền đồ vô lượng bát phẩm luyện dược sư, nói không chừng sinh thời, hắn cũng có cơ hội bước vào trong truyền thuyết kia cửu giai chi cảnh, để thể nội long chi huyết mạch, triệt để thức tỉnh. Chương 445, chọn lựa dược liệu. Mặc dù Tiêu Lăng lúc trước cực kỳ may mắn lấy được địa tâm hồn tủy, thế nhưng là không cách nào trực tiếp tiến hành sử dụng, mà là cần lợi dụng khác dược liệu đối nó tiến hành trung hòa điều phối. Mà tiến hành điều phối cần một chút cơ bản nhất mấu chốt dược liệu, Tiêu Lăng tự nhiên cũng là biết được, đó chính là thiên ma phỉ thạch tinh cùng với đan linh tương. Rất là đáng tiếc là, hai loại thiên tài địa bảo, cho dù là lấy Tiêu Lăng bây giờ như vậy phong phú tài sản, cũng chưa từng có thể thu tập được qua. Bất quá, nếu như Tiêu Lăng nhớ không lầm, hai loại dược liệu tại trong nguyên tác, tại cái này đan giới bên trong cũng đều là đã từng xuất hiện. Tiêu Lăng thế là liền dự định đang thu thập đến cái này đan linh tương cùng thiên ma phỉ thạch tinh hai loại điều phối địa tâm hồn tủy cơ sở tài liệu sau đó, đợi cho đan hội kết thúc, liền đem những vật này mang về Tinh Vẫn Các, để cho Dược Trần ra tay tới điều phối ra có thể sử dụng dược dịch. Ngược lại, lấy Tiêu Lăng bây giờ linh hồn cảnh giới cùng luyện dược thuật đến xem, hắn đã không cần lại cố ý sử dụng địa tâm hồn tủy, đến đề thăng linh hồn tu vi. Lấy hắn như vậy có thể luyện chế bát phẩm đỉnh phong đan dược thực lực, cầm xuống lần này đan hội quán quân, tự nhiên là dư xài sự tình. Dù sao, loại này khác biệt thiên tài địa bảo ở giữa điều phối, quả thực là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Nếu là thủ pháp không đủ tinh tế, điều phối lúc lực khống chế chưa đủ mà nói, hoặc nhiều hoặc ít đều biết tiêu hao hết một chút tài liệu trân quý như thế. Mà lấy bây giờ Dược Trần năng lực, so sánh Tiêu Lăng mà nói, tự nhiên là có thể đem những thứ này thiên tài địa bảo hiệu dụng, phát huy đến trình độ lớn nhất. Cái này thiên ma phỉ thạch tinh, quả thực khó tìm. Thứ này vừa giống như thuốc lại không phải thuốc, vừa giống như thạch lại không phải đá, nếu như không phải kinh nghiệm cực kỳ lão đạo người, cũng rất khó đem hắn từ một đống đá vụn bên trong phân biệt ra được. Đan linh tương so ra mà nói muốn dễ phân biệt một chút, hắn chính là một loại màu xanh biếc niêm trù tương thể, tản ra một cổ đặc biệt mùi thơm ngát hương vị, nhưng mà, nơi đây tựa hồ cũng không cất giữ có đan linh tương. Cho dù Hùng Chiến phía trước từng thu tập được qua, lấy đan linh tương cái kia đặc biệt hương khí cùng hương vị, nói không chừng cũng sớm đã bị Hùng Chiến xem như đồ uống một hơi hết sạch. Tiêu Lăng ánh mắt không nhanh không chậm, chậm rãi tại trong sân rộng lần lượt theo thứ tự đảo qua. Mà thời gian, cũng là tại hắn như vậy và như vậy chậm rãi kiểm tra phía dưới, dùng tốc độ cực nhanh cấp tốc trôi qua. Trong nháy mắt, liền đã là thời gian một tiếng đi qua. Mà tại trong đoạn thời gian này bên trong, Tử Nghiên thỏa thích tại dược liệu quảng trường thưởng thức những cái kia lúc trước chưa bao giờ hưởng qua trân quý dược liệu cùng thiên tài địa bảo, quả thực thỏa mãn một phen miệng của mình bụng chi dục. Mà Hùng Chiến tại từ Tiêu Lăng ở đây thu được một vài chỗ tốt sau, liền cũng sẽ không cùng Tiêu Lăng trò chuyện nhiều. Hắn ngược lại tìm được Tử Nghiên, trong lòng mang chờ mong, thuận thế hướng Tử Nghiên đưa ra ý nghĩ của mình, hy vọng Tử Nghiên có thể dẫn hắn từ cái này đan giới bên trong rời đi. Mà Tử Nghiên đang nghe xong Hùng Chiến thỉnh cầu sau đó, trong lòng cũng bắt đầu âm thầm suy nghĩ. Nàng cảm thấy, Hùng Chiến mặc dù lúc trước cùng Tiêu Lăng đánh một trận, nhưng cũng không thể làm bị thương Tiêu Lăng, sau đó đối đãi mình cùng Tiêu Lăng thái độ tuy nói không bên trên vô cùng tốt, nhưng cũng coi như miễn miễn cưỡng cưỡng nói còn nghe được. Hơn nữa, Hùng Chiến còn để nàng vị này Tử Nghiên đại tiểu thư thưởng thức được đông đảo lúc trước chưa bao giờ hưởng qua đồ tốt. Đã như thế, Tử Nghiên tâm tình cũng trở nên thư sướng. Thế là, nàng cũng không tiếp qua nhiều tính toán, liền thuận miệng đáp ứng Hùng Chiến thỉnh cầu. Ngược lại, lấy Tử Nghiên bây giờ năng lực, mang nhiều Hùng Chiến một cái rời đi chỗ này đan giới, cũng không có khó khăn gì. Đợi đến Tiêu Lăng kết thúc lần này đan giới khảo hạch sau đó, nàng tự nhiên cũng phải tìm một cơ hội vụng trộn rời đi chỗ này đan giới, mang lên Hùng Chiến cùng rời đi, cũng không có phiền toái gì, bất quá là thuận tay mà làm sự tình thôi. Mà Hùng Chiến khi nghe đến cái này làm hắn cực kỳ mừng rỡ trả lời chắc chắn sau đó, trong lòng tràn đầy vui sướng. Lúc này, hắn đối với Tử Nghiên thái độ đều càng ân cần, đối với Tử Nghiên phân phó đó là nói gì nghe nấy, bộ dáng kia, chỉ thiếu chút nữa tại chỗ cho Tử Nghiên đập một cái đầu. Trong sân rộng, Tiêu Lăng bước chân không có chút nào bởi vì thời gian chậm rãi trôi qua mà trở nên bắt đầu nôn nóng. Cần biết, biện dược chuyện này tuyệt đối không cho phép chần chừ, dù sao có rất nhiều dược liệu bề ngoài rất giống nhau, nếu như không thể nghiêm túc chuyên chú lời nói, muốn đem bọn chúng từng cái nhận ra, đúng là một kiện tương đối khó khăn sự tình. Hơn nữa, tại quá trình này ở trong, Tiêu Lăng còn thỉnh thoảng liền muốn chọn lựa ra một chút có thể vào hắn mắt đủ loại dược liệu cùng với thiên tài địa bảo, đã như thế, không khỏi liền cũng có một chút phân tâm. Tìm dược liệu, chính là một kiện cực kỳ tốn thời gian hao tâm tốn sức sự tình. Bất quá cũng may trời không phụ người có lòng, ngay tại Tiêu Lăng bước chân dần dần đi đến quảng trường một đầu khác lúc, cước bộ của hắn cuối cùng là đột nhiên dừng lại. Mà ánh mắt của hắn cũng là cẩn thận ổn định ở một cái không đáng chú ý xó xỉnh chỗ. Ở nơi đó, có một khối màu xanh lá cây tảng đá, an tĩnh nằm ở mùi thơm trong bùn đất. Khối này màu xanh lá cây tảng đá, nhìn từ xa cũng thực sự là cùng bình thường tảng đá không có gì khác biệt, bất quá đợi đến tiếp cận, mới có thể phát hiện, tại hòn đá kia bên trên, hiện đầy có chút ít có chút kỳ dị đường vân, hơn nữa tảng đá mặt ngoài hơi có chút thấm minh, nếu là đặt ở ánh đèn mãnh liệt chỗ, còn có thể mơ hồ trông thấy bên trong chảy có chút ít sền sệt tương thể. Tiêu Lăng ánh mắt tại khối này lục sắc trên tảng đá dừng lại phút chốc. Lúc trước cái kia từ đầu đến cuối không có chút rung động nào khuôn mặt phía trên, cuối cùng cũng chậm rãi lộ ra lướt qua một cái nhàn nhạt vui mừng. Hắn chậm chậm đè xuống trong lòng cái kia chút ít kinh hỉ, cất bước đi đến cái này lục sắc hòn đá trước mặt. Sau đó, chậm rãi không người xuống tới, cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí đem khối này vẻn vẹn có lớn chừng bàn tay lục sắc tảng đá giữ trong lòng bàn tay. Bàn tay vừa mới tiếp xúc đến cái này lục sắc tảng đá, trong nháy mắt, một loại ôn lương cảm giác liền truyền tới. Nhẹ nhàng lắc lắc, trong đó có nhỏ xíu thủy dịch lắc lư thanh âm truyền ra. Chật chật. Đây cũng là thiên ma phỉ thạch tinh đi, coi là thật bất phàm. Tiêu Lăng ngưng thần đem khối này lục sắc tảng đá tới tới lui lui mà kiểm tra thật lâu, vừa mới cuối cùng xác định, thứ này, chính là điều phối cái kia địa tâm hồn tủy vật nhất định phải có một trong. Không hổ là vạn dược sơn mạch A, dựng dục ra đan giới bên trong nhất là trân quý đại bộ phận các loại thiên tài địa bảo. Bây giờ cái này đan giới đều đã lụi bại, có thế lại còn có thể sản xuất như vậy trân quý thiên tài địa bảo năng lực. Coi là thật bất phàm. Nếu như trước đây đan giới ở vào trạng thái bình thường mà nói, thật không biết sẽ là như thế nào một phen tràn cảnh đâu. Chỉ sợ thời điểm đó đan giới, tuyệt đối sẽ không so dược tộc thần nông sơn mạch kém bên trên nhiều lắm. Đem khối này thiên ma phỉ thạch tinh cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong nạp giới, Tiêu Lăng trong lòng cũng là không nhịn được có chút khóc nức nở cảm khái. Những vật này nếu để cho hắn tại ngoại giới đi tìm mà nói, chỉ sợ tất nhiên cần phải phí rất lớn một phen công phu mới có thể đem tới tay, mà ở đây, lại vẻn vẹn chỉ cần thân thế không xuống đi tìm thôi. Tìm được khối này thiên ma phỉ thạch tinh sau đó, Tiêu Lăng liền lại tiếp theo tại dược liệu này trong sân rộng chậm rãi đi dạo đứng lên, hơn nữa một bên chọn lựa đồng thời thu thập đủ loại trân quý dược liệu, một bên tìm kiếm nơi đây phải chăng có đan linh tương tung tích. Bất quá! Cho dù Tiêu Lăng đem cái này toàn bộ dược liệu quảng trường đủ loại thiên tài địa bảo đều tiến hành cực kỳ tỉ mỉ chọn lựa, nhưng cũng không có ra Tiêu Lăng khi trước đoán trước, vẫn như cũ không thể ở chỗ này phát hiện cái kia đang linh tương tung tích, cái này tự nhiên không khỏi để Tiêu Lăng trong lòng cảm thấy có chút thất vọng. Thực sự tìm không đến đan linh tương, Tiêu Lăng cũng không đối với việc này quá nhiều xoắn xuýt. Nhưng mà, vừa mới ngẩng đầu, Tiêu Lăng ánh mắt liền rơi vào một bên đứng Hùng Chiến trên thân. Trong lòng của hắn không khỏi hơi động một chút, nghĩ thầm, đây không phải có cái quen thuộc nơi này người ở chỗ này sao? Thế là, Tiêu Lăng liền mở miệng dò hỏi, Hùng Chiến huynh, ngươi là có hay không biết được, tại cái này đan giới bên trong, hoặc vạn dược sơn mạch bên trong, nơi nào có đan linh tương thai nghén mà ra đâu? Vật này đối với ta mà nói có chút tác dụng, nếu là Hùng Chiến huynh biết, còn xin cáo tri một hai. Nói, Tiêu Lăng còn đem đan linh tương hình dáng tướng mạo cùng với đặc tính toàn bộ đều cặn kẽ miêu tả ra, mục đích là để Hùng Chiến có thể tốt hơn lý giải. Dù sao, Hùng Chiến vẻn vẹn chỉ là một đầu ma thú, bình thường cứ hướng về trong bụng ăn, đối với dược liệu các loại sự vật, đúng là cũng không hiểu rõ. Tiêu Lăng tâm niệm khẽ động, lập tức thôi động linh hồn chi lực, thi triển ra ảo mộng linh ảnh. Tại Hùng Chiến trong tầm mắt, cụ hiện hóa ra trên sách ghi lại đan linh tương đại khái hình dạng, lấy cung cấp Hùng Chiến quan sát. Hùng Chiến cẩn thận đánh giá một phen vật trước mắt sau đó, hơi suy tư một hồi, liền lông mày hơi hơi dương lên, bừng tỉnh đại ngộ. Loại này tên là đan linh tương, dược liệu, tại cái này vạn dược sơn mạch đúng là tồn tại. Hùng Chiến chính mình liền từng cầm qua một chút tới làm đồ uống uống qua, mà những thứ này đan linh tương là dưới tay hắn một cái ma thú cấp 7 có. Có, thủ hạ ta có một con thất giai huyền thủy hổ giao, tại nó ở một khu vực như vậy, liền có tiên sinh miêu tả loại dược liệu này. Tất nhiên Tiêu Lăng huynh đệ đối với thứ này có chỗ cần, vậy ta liền tự mình dẫn ngươi đi cùng nó thương lượng một phen a, bất quá, nó dù sao cũng là thủ hạ của ta, xin đừng quá mức khó xử nó. Đã như vậy, vậy liền làm phiền Hùng Chiến huynh mang tại hạ đi tới một chuyến. Tiêu Lăng nghe lời nói này, sắc mặt biến thành hơi vui, trong lòng cũng dâng lên một chút chờ mong. Hắn cười nhạt một tiếng, ngữ khí tùy ý nói. Ta tuyệt không phải cái gì cùng hung cực ác chi đồ, cái này huyền thủy hổ giao nếu là Hùng huynh thủ hạ, đến lúc đó ta cùng với nó trao đổi liền có thể, tất nhiên sẽ không để cho Hùng Chiến huynh ngươi khó xử. Hùng Chiến gặp Tiêu Lăng như thế thông tình đạt lý, cũng không dựa vào tự thân thực lực cường đại cưỡng ép cướp đoạt, trong lòng đối với Tiêu Lăng tính cách phẩm hạnh càng đánh giá cao. Dù sao Tiêu Lăng là nhân loại, mà huyền thủy hổ giao cùng Hùng Chiến một dạng đều là ma thú chi thân. Nếu như đổi lại những người khác, thậm chí là không chút nào quen biết ma thú, vì cướp đoạt cái kia đang linh tương mà đem hắn ra tay diệt sát, cũng là có nhiều khả năng sự tình. Hùng Chiến trong lòng âm thầm suy tư, nếu như về sau có thể đuổi theo như thế một vị phẩm hạnh gồm cả người làm việc, như vậy tiền đồ tương lai tất nhiên sẽ không kém đi nơi nào, hơn nữa cũng không cần lo lắng sẽ phải chịu cái gì làm khó dễ các loại sự tình. Hảo, Tiêu Lăng huynh đệ, đi theo ta, cái kia huyền thủy hổ giao chỗ động phủ cách nơi này cũng không xa, cũng liền mấy bước lộ trình mà thôi, không dùng đến cỡ nào phiền phức. Nói xong, Hùng Chiến cởi mở mà phất phất tay, bước nhanh chân hướng về tòa này thạch điện cửa ra vào phương hướng bước đi. Tiêu Lăng, lần này thu hoạch như thế nào đây? Nơi này có phải là có rất nhiều đồ tốt nha? Nhìn thấy Tiêu Lăng có hành động, Tử Nghiên vội vàng bước nhanh đi tới Tiêu Lăng bên cạnh, dắt một bàn tay của hắn, vui sướng nói. Chính xác như thế. Chờ sau khi trở về, ta có thể vì ngươi luyện chế mấy cái trước ngươi chưa bao giờ ăn qua bát phẩm đan dược, cam đoan nhường ngươi hài lòng. Tiêu Lăng mỉm cười, lộ ra một vòng nụ cười cưng chiều, thuận miệng nói. Đan dược mới. Quá tốt rồi. Vậy ta liền hung hăng chờ mong một đợt. Tử Nghiên trong ánh mắt bộc phát ra tia sáng, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Tiêu Lăng gặp tình hình này, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Sau đó, hắn đưa tay ra bao quát, liền đem Tử Nghiên cái kia kiều tiểu linh lung thân thể ôm vào ngực mình, tiếp lấy đi theo phía trước Hùng Chiến trời đi cước bộ. Phát giác được hai người lần này cử động, Hùng Chiến không khỏi quay đầu đánh giá Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên một mắt. Cứ việc mặt ngoài không hiển lộ ra bất kỳ tâm tình gì, nhưng trong lòng vẫn không khỏi tràn ngập tò mò. Theo đạo lý mà nói, vị đại tiểu thư này đến từ Thái Hư cổ long tộc, nên không nên cùng một nhân loại có chỗ liên quan. Nhưng mà, giữa hai cái này quan hệ, lại hiện ra một bộ 10 phần bộ dáng thân mật. Từ trong đầu hắn những cái kia truyền thừa ký ức xem ra, Thái hư cổ long đều là sinh hoạt ở trong hư không, sẽ rất ít tại ngoại giới hiển lộ thân hình, người tầm thường, có lẽ sinh sống cả một đời, cũng không cách nào tận mắt nhìn đến một đầu còn sống thái hư cổ long. Hơn nữa, tại thái hư cổ long trong tộc không hề thiếu giống Tiêu Lăng dạng này cường giả đấu tôn, thậm chí đấu thánh cường giả cũng là vô số kể. Cho dù vắt hết óc đi suy tư, hắn cũng không cách nào nghĩ ra giữa hai người này đến tột cùng là thông qua loại phương thức nào thành lập được cùng xuất hiện. Tất nhiên nghĩ mãi mà không rõ, Hùng Chiến dứt khoát cũng sẽ không suy nghĩ nữa. Ngược lại, hắn chỉ cần chuyên tâm làm tốt chính mình việc nằm trong phận sự liền có thể, đến nỗi sự tình khác, cũng không phải là hắn có khả năng bận tâm phạm vi. Đi tới thạch điện bên ngoài, Hùng Chiến đầu tiên cùng lúc trước cái kia hai đầu đảm nhiệm canh cổng chức trách ma thú tiểu đệ nói mấy câu, sau đó liền tự mình tại phía trước dẫn đường, dẫn lĩnh Tiêu Lăng hướng về huyền thủy hổ giao sinh hoạt khu vực nhanh chóng bay lượn mà đi. Dọc theo con đường này, cũng không có tao ngộ bất luận cái gì tình huống ngoài ý muốn. Chỉ vì lúc trước Hùng Chiến cùng Tiêu Lăng giao chiến đưa tới động tĩnh cực kỳ to lớn, bây giờ, Vạn Dược Sơn Mạch chỗ sâu, không có một vị người dự thi dám can đảm trải qua nơi đây. Thậm chí tại nửa đoạn trước đường đi bên trong, cũng không gặp phải mấy cái ma thú, bọn chúng đều bị lúc trước truyền ra động tĩnh kinh sợ, còn cần trải qua một đoạn thời gian, những cái kia thoát đi ma thú mới có dũng khí trở lại lúc trước sống khu vực. Bất quá, cho dù là gặp phải những ma thú kia, cũng sẽ không dẫn phát bất kỳ khốn nhiễu gì chính là. Dựa sát Hùng Chiến tại phía trước mở đường, hắn hung mãnh khí tức giống như nước thủy triều lan tràn ra, khiến cho nguyên bản ma thú tàn phá bừa bãi Vạn Dược Sơn Mạch, bây giờ lộ ra yên tĩnh dị thường. Ở trên vùng đất này, Hùng Chiến chính là không thể tranh cãi vương giả, không có bất kỳ cái gì ma thú dám can đảm khiêu chiến hắn quyền uy. Cho dù là những cái kia bình thường cũng là uy phong lẫm lẫm cái kia vài đầu khí thế cường hãn ma thú cấp 7, tại Hùng Chiến vị này Vạn Dược Sơn Mạch bá chủ trước mặt, cũng chỉ được thu liễm tài năng, quy củ, không dám chút nào lỗ mãng. Không lâu sau đó, trải qua một đoạn thời gian bay lượn, mấy người liền đã tới một chỗ kỳ cảnh. Ở đây, hai tòa nguy nga sơn phong như kiếm giống như đâm thủng vân tiêu, sơn phong ở giữa, một đầu trong suốt dòng suối uốn lượn chảy xuôi, giống như trong thiên địa tơ bạc mang. Đến nơi đây, Tiêu Lăng làm sơ cảm ứng, liền phát giác một tia nhàn nhạt mùi thơm ngát, mùi thơm này cùng trong trí nhớ tri thức tương ấn chứng nhận, hắn lập tức nhận ra, đây chính là đan linh tương đặc hữu tươi mát khí tức. Nghĩ đến đây, Tiêu Lăng trong hai con ngươi không khỏi thoáng qua vẻ vui sướng tia sáng, đó là đối với sắp tới tay trân bảo chờ mong. Mấy người nhao nhao hạ xuống đến mặt đất, một màn trước mắt làm bọn hắn không khỏi ngừng chân sợ hãi thán phục. Tại cái kia dòng suối nơi phát nguyên, một khối ước chừng cao 10 mét cự thạch đứng sừng sững, bên trên bao trùm lấy thật dày rêu xanh, phản phất là tuế nguyệt lắng động ở dưới áo xanh. Đúng tại cự thạch chính giữa, một cái thạch lỗ làm người khác chú ý, lỗ thủng bên trong mơ hồ lộ ra mấy điểm màu xanh biếc chất lỏng sền sệt, chính là cái kia cổ mê người mùi thơm ngát chi nguyên, từ trong chậm rãi phiêu tán mà ra, tràn ngập trong không khí. Theo ánh mắt chậm rãi dời xuống, có thể phát hiện tại cự thạch kia phía dưới, chính là dòng suối vị trí ngọn nguồn, nơi đó có một mảnh rộng lớn đến 10 trượng đầm sâu. Đầm nước thâm thúy vô cùng, ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy một mảnh tĩnh mịch, khó mà dò xét cùng đáy đầm. Mặt nước bình tĩnh như gương, không có một tia gợn sóng, toàn bộ đầm sâu đắm chìm tại sâu đậm yên tĩnh cùng hài hòa bên trong, phảng phất là thiên nhiên trầm tĩnh nhất ôm ấp hoài bão. Hùng Chiến đến nơi đây, nhếch miệng lên một nụ cười. Hắn mở ra kiên định bước chân, mấy bước liền đi tới đầm sâu bên bờ. Bỗng nhiên, hắn dùng sức dậm chân một cái, lập tức, đại địa rung rẩy, đầm nước mặt ngoài bị khơi dậy tầng tầng gợn sóng, khuếch tán mà ra. Ngay sau đó, Hùng Chiến há miệng lên tiếng, thanh âm giống như nhấp nhô lôi đình, hạo đảng mà sâu xa, quanh quẩn tại trống trải sơn cốc ở giữa. Ha ha, tiểu hổ giao, mấy chục năm không thấy, bản tôn lần này cố ý đến đây tìm ngươi. Muốn mượn một vật lấy khẩn cấp cần, còn không mau nhanh chóng hiện thân tương kiến. Hùng Chiến lời nói rơi xuống, tiếng vang tại trong sơn cốc sâu thẳm quanh quẩn, khuấy động lên một vòng lại một vòng sóng âm. Cái kia rộng 10 trượng rộng đầm sâu, bị kích lên gợn sóng hướng ra phía ngoài khuếch tán, sau một lát, một cổ hùng hồn khí tức từ đáy đầm bay lên. Ùng ục ục. Một tiếng trầm muộn vang động phá vỡ đầm nước bình tĩnh. Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên không hẹn mà cùng ngưng thị đi qua, chỉ thấy tại đầm sâu trung ương, phản phất áp đặt nước sôi, liên tiếp bọc khí gấp rút từ đáy nước tuôn ra, khuấy động mặt nước. Rầm rầm. Một tiếng nước chảy, ngay sau đó, một đầu bóng đen đột nhiên từ đầm sâu bên trong nhảy ra, mang theo từng mảnh tung tóe bọt nước. Đầu này bóng đen hình thể cũng không tính khổng lồ, vẻn vẹn có chừng 2 mét chiều dài, nhưng toàn thân bao trùm lấy lập lòe u lam tia sáng lân phiến. Trên lân phiến hoa văn phản phất hổ văn giống như xen vào nhau tinh tế, tản mát ra một cổ hung mãnh mà khí tức ác liệt. Nó cái kia miệng lớn dữ tợn khép mở, lộ ra từng hàng sâm bạch răng nhọn dưới ánh mặt trời lóe hàng quang, làm cho người không rét mà run. Huyền thủy hổ giao vừa lộ xuất thủy mặt, liền chuyển động ánh mắt của nó, gần như trong nháy mắt, tầm mắt của nó liền khóa chặt ở bờ đầm tiêu lăng bọn người trên thân. Khi nó ánh mắt rơi vào cái kia hai tay ôm ngực, vi phong lẫm lẫm hùng chiến trên thân lúc, trong mắt không khỏi thoáng qua một tia nhân tính hóa e ngại. Đến mức tại nó mở miệng nói chuyện thời điểm, trong giọng nói, càng là toát ra một loại cung kính cùng khiêm tốn. Tôn kính hùng chiến đại nhân, không biết hôm nay tự mình đến đây tìm ta hổ giao, đến tục cùng có gì việc quan trọng. Hùng chiến cũng không cùng huyền thủy hổ giao tốn nhiều lời nói, hắn trực tiếp đưa tay chỉ hướng cái kia đang linh tương vị trí, khẽ gật đầu một cái, tiếp đó thẳng thắn nói, cái này đang linh tương đối với bản tôn bằng hữu có chút trọng yếu, nhớ kỹ ngươi ở đây có dấu vật này, bởi vậy hôm nay liền chuyên tới để hướng ngươi vào tay. Chương 446, đang linh tương. Hổ giao theo hùng chiến ánh mắt nhìn lại, khi nhìn thấy hùng chiến để mắt tới càng là chính mình cái kia xanh biếc chất lỏng, trong mắt của nó trong nháy mắt hiện ra vẻ âm út, trong lòng càng là lặng yên lướt lên một vòng bi ai. Cái kia xanh biếc chất lỏng, thế nhưng là nó khai linh trí, đồng thời có thể thuận lợi trưởng thành đến ma thú cấp 7 căn bản chỗ. Nhưng mà hôm nay, nó trong lòng tin tường, bảo bối này sợ là không lưu được. Hổ giao chậm rãi xoay đầu lại, đối mặt hùng chiến trên người tán phát ra mênh mông khí tức, cùng với cái kia cổ vô hình lại cảm giác áp bách mạnh mẽ, nó không dám có chút ý niệm phản kháng. Nó cúi thấp xuống đầu thùn lùn, thanh âm bên trong mang theo một chút bất đắc dĩ, chậm rãi mở miệng nói ra, thì ra là thế, tất nhiên thứ này hùng tôn đã coi trọng, cái kia hổ giao sao dám không theo. Mắt thấy huyền thủy hổ giao bộ kia uể oải buông xuống chi thái, hùng chiến có thể nào không rõ nó trong lòng không muốn cùng bất đắc dĩ. Hắn rộng rãi mà cất tiếng cười to, cao giọng nói, được rồi, ngươi cũng đừng ở đây một bộ trách trời thương dân bộ dáng. Bản tôn cũng không phải loại trắng đó chiếm tiện nghi của người, ngươi yên tâm, chúng ta là tới giao dịch với ngươi, ngươi đền bù đương nhiên sẽ không thiếu, nói không chừng cái này còn có thể là ngươi một cọc cơ duyên. Tiếng nói vừa ra, hùng chiến liền quay người mặt hướng sau lưng tiêu lăng, phất phất tay, mặt nở nụ cười nói, tiêu lăng huynh đệ, tiếp xuống thương lượng. Liền phải ngươi tự mình đứng ra, cùng vị này huyền thủy hổ giao hiệp đàm. Tiêu lăng nhẹ nhàng gật đầu, lập tức đem trong ngực tử nghiên êm ái phóng đến mặt đất, tiếp lấy, hắn vững bước hướng đi bờ đầm nước duyên, mỗi một bước đều lộ ra trầm ổn mà có thứ tự. Tiêu lăng tại bờ đầm nước duyên dừng bước, ngẩng đầu nhìn chăm chú đầu kia nửa người lộ ra mặt nước huyền thủy hổ giao. Trong lòng của hắn tin tường, cứ việc bây giờ nó biểu hiện có chút dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, thân thể của nó sợ rằng sẽ bành trướng đến mấy trăm trượng, bộ dáng kia tất nhiên là hung mãnh dị thường. Dù sao cái này huyền thủy hổ giao trên thân chảy xuôi giao long huyết mạch, cùng long tộc có hoặc nhiều hoặc ít liên hệ. Theo như cái này thì, hùng chiến từ đối với huyết mạch cân nhắc, đối với nó có chỗ chiếu cố, tự nhiên cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Mà cái kia huyền thủy hổ giao, thì đối với hùng chiến cùng một cái nhân loại vậy mà có thể lấy gọi nhau huynh đệ, ngược lại là cảm thấy có chút kinh ngạc. Theo lẽ thường tới nói, những nhân loại này cùng bản thổ ma thú cần phải ở vào trạng thái đối nghịch, mà hùng chiến xem như vạn dược sơn mạch bá chủ, vốn nên cùng nhân loại giữ một khoảng cách, không để lại bất luận cái gì liên quan. Nhưng mà, hết thảy trước mắt rõ ràng phá vỡ thông thường. Nếu như nó không có nhớ lầm, trong khoảng thời gian này chính là mỗi 30 năm một lần đan hội mở ra lúc. Hồi tưởng nhiều năm trước, nó đã từng cùng một chút tham gia đan hội khảo hạch nhân loại có tiếp xúc. Những cái kia nhân loại đã từng đối với nó trân tàn xanh biết linh dịch động đậy tham lam ý niệm, thậm chí đối với nó phát khởi công kích. Chỉ có điều, những cái kia nhân loại ý đồ cuối cùng không thể được như ý, cuối cùng đều rơi vào cái kết quả bi thảm, bị nó xem như mỹ thực nuốt vào trong bụng, nhưng ở hắn trong lòng, cũng đối nhân loại sơ bộ ấn tượng không hề thân mật. Nhìn chăm chú đứng ở trước mặt mình, khí chất ung dung tiêu lăng, Huyền Thủy Hổ Giao trong lòng cũng không sinh sôi mảy may khinh miệt, cũng không hiện lên bất kỳ địch ý nào. Không nói đến người này có thể cùng Hùng Chiến bảo trì thân mật như thế quan hệ, chỉ từ trên người hắn mơ hồ tản ra cổ khí thế kia, liền tri kỳ tu vi không chút nào kém cỏi hơn Hùng Chiến, thậm chí tại cổ khí tức kia bên trong, còn có thể cảm nhận được mấy phần siêu việt Hùng Chiến cường đại. Càng có một cổ khí nóng hơi thở, từ trong cơ thể của hắn chậm rãi tràn ngập ra, khiến cho cái này chỉ am hiểu thủy hệ ma thú không khỏi lòng sinh e ngại, trung như cày sấy. Xin hỏi vị tôn giả này đại nhân, ngươi tính như thế nào cùng bản giao tiến hành cuộc giao dịch này? Hổ Giao ánh mắt rơi vào trước mắt nhân loại nam tử trên thân, trong giọng nói tràn đầy kính ý, khách khí dò hỏi. Tiêu Lăng cũng chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái giúp cho đáp lại, hiển thị rõ cao nhân phong phạm. Đối với những ma thú này tới nói, khát vọng nhất sự tình, không gì bằng hóa thành nhân hình. Bởi vì hóa thành nhân hình sau, chẳng những có thể nắm giữ ma thú dài dằng dặc tuổi thọ, còn có thể nắm giữ nhân loại lạ thường thiên phú. Trước mắt đầu này Huyền Thủy Hổ Giao, tu vi đã đạt đến thất giai ma thú cấp bậc, hơn nữa tu vi cũng đã không phải vừa tấn thăng thất giai, nhưng coi trạng thái, Tiêu Lăng có thể rất dễ dàng phân biệt mà ra, rõ ràng, bây giờ nó còn chưa có thể thoát khỏi thú thân gò bó, không thể hóa hình làm người. Tại dưới tình huống bình thường, ma thú một khi tu vi đạt đến thất giai, liền ứng tự chủ nắm giữ hóa hình năng lực, tùy tâm sở dục có thể tại hình người cùng ma thú thân thế hoán đổi hình thái. Nhưng mà, có lẽ là cái này đang giới bên trong năng lượng quá cuồng bạo, ảnh hưởng tới nó tại tu vi còn thấp lúc lý trí cùng linh trí hoàn thiện, dẫn đến tại hóa hình thời khắc mấu chốt xảy ra bất trắc, không thể thành công. Lại có lẽ là chịu huyết mạch đặc tính ảnh hưởng, không có đạt tới cái gì hóa hình yêu cầu, tóm lại, nó bây giờ cũng không có thể thuận lợi hoàn thành hóa hình, đây cũng là một cái rất tốt điểm vào. Hóa hình đang danh tiếng, tại giới ma thú cũng xứng đáng nghe thấy, ta nghĩ ngươi hẳn là biết rõ hắn công hiệu a. Ta nguyện lấy một cái thất phẩm cao cấp hóa hình đan, cùng với một cái thất phẩm cao cấp tông cực đan, xem như thẻ đánh bạc, đem đổi lấy trong tay ngươi đan linh tương. Tiêu Lăng ánh mắt bình tĩnh nhìn nhau Huyền Thủy Hổ Giao quăng tới ánh mắt, giọng ôn hòa mà ung dung nói. Đúng, tiện thể nhất lên, cái kia thất phẩm cao cấp tông cực đan là từ ta độc nhất vô nhị nghiên chế đan phương, hắn chỗ đặc biệt ở chỗ, nó có thể làm đấu tông cấp bậc người tu luyện tại phục dụng sau, không cái gì tác dụng phụ mà tăng lên nhất tinh tu vi. Xét thấy ngươi trước mắt đang đứng ở thất giai mấu chốt giai đoạn, viên đan dược này đối với ngươi mà nói, không thể nghi ngờ đem mang đến cực lớn giúp ích. Như thế nào, không biết ngươi cảm thấy ta đề ra giao dịch này như thế nào? Phải chăng thích hợp đây? Tiêu Lăng nhìn chăm chú Huyền Thủy Hổ Giao, chờ đợi nó đáp lại. Thất phẩm cao cấp hóa hình đan, Tiêu Lăng phía trước đang vì Medusa trù bị thời điểm, liền đại lượng mà luyện chế ra một nhóm, số lượng nhiều, đủ để thỏa mãn xà nhân tộc cần thiết. Tại tặng cho Medusa một bộ phận sau đó, chính hắn trong tay vẫn còn thừa mấy mai hóa hình đan. Tại tinh vẫn các đoạn cuộc sống kia bên trong, Tiêu Lăng vì đề thăng trong các đấu tông thực lực cấp bậc, tự mình khai lò luyện chế tông cực đan. Trong quá trình luyện chế, sinh ra một chút dư thừa phân ngạch, đều bị Tiêu Lăng bên người mang theo lấy. Những thứ này tông cực đan tại dùng tại bên ngoài giao dịch lúc, bởi vì hắn đối với đấu tông cường giả tu vi có rõ rệt tăng lên hiệu quả, cho nên vô cùng tốt dùng. Nghe được song phương trò chuyện, Hùng Chiến hơi kinh ngạc liếc qua Tiêu Lăng, không nghĩ tới Tiêu Lăng dùng để trao đổi cái kia đan linh tương, thế mà lại là hai viên đan dược này. Cái này thất phẩm cao cấp hóa hình đan công hiệu, đối với ma thú lực hấp dẫn không thể bảo là không lớn. Trước đây, Hùng Chiến cũng là may mắn đánh chết một cái chủ động đến đây trêu chọc hắn đan hội người tham gia khảo hạch, sau đó, dưới cơ duyên xảo hợp, từ hắn trong nạp giới tìm kiếm ra một cái hóa hình đan. Cái này hóa hình đan tại hắn hóa hình trong quá trình, vì hắn cung cấp không ít trợ lực, nếu không, hắn hiện nay cũng không chắc chắn có thể đủ đi đến hôm nay trình độ như vậy. Đến nỗi kia cái gì thất phẩm cao cấp tông cực đan, Hùng Chiến mặc dù cũng là lần đầu nghe, nhưng căn cứ vào Tiêu Lăng trước đây miêu tả, hắn liền có thể ý thức đến, đan này tuyệt đối không thể coi thường. Cứ việc đối tại đã bước vào đấu tôn cảnh giới hắn tới nói, loại này chủ yếu nhằm vào đấu tôn người tu luyện đan dược, hiệu quả có hạn, không được cái gì tác dụng quá lớn, nhưng đối với trước mắt vẻn vẹn có thất giai tu vi Huyền Thủy Hổ Giao mà nói, cái này đan dược không thể nghi ngờ ẩn chứa cực lớn có ích. Chỉ cần nhìn một chút Hổ Giao thời khắc này bộ dáng, liền có thể biết được tâm tư của nó. chỉ thấy Hổ Giao thật cao ngẩng đầu lên sọ, cái kia một đôi đồng tử bên trong tràn đầy lửa nóng chi ý, mắt sáng như đuốc giống như nóng bỏng nhìn chằm chằm Tiêu Lăng. Thời khắc này Hổ Giao phảng phất thấy được vô cùng bảo vật trân quý, lòng tràn đầy khát vọng, cái kia ánh mắt nóng bỏng tựa hồ có thể đem người hòa tan. Tôn giả đại nhân, Hổ Giao nguyện ý trao đổi. Huyền Thủy Hổ Giao thanh âm bên trong tràn đầy vội vàng cùng hưng phấn. Cái kia có thể trực tiếp đề thăng đấu tông cường giả tu vi tông cực đan, đối với bây giờ ở vào ma thú cấp 7 giai đoạn nó mà nói, vừa lúc vô cùng thực dụng chi vật. Còn bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu là có hóa hình đan, nó càng là có tự tin, đời này thậm chí có hy vọng đột phá ma thú cấp 8. Đến lúc đó, huyết mạch trong cơ thể có lẽ có thể có được tiến hóa, nói không chừng còn có thể để thể nội giao long huyết mạch lột xác thành một tia chân long huyết mạch. Nghĩ đến đây, trong ánh mắt của nó càng là tràn đầy ước mơ cùng khát vọng. Nhìn hết thảy như vậy trôi chảy, Tiêu Lăng khóe miệng chậm rãi câu lên, một nụ cười lặng yên nở rộ tại khuôn mặt. Trong lòng của hắn tràn đầy vui vẻ. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng nâng tay nắm chặt, trong nháy mắt, hai cái tính chất hoàn hảo bình ngọc liền vững vàng xuất hiện trong tay. Cái kia trong bình ngọc, phân biệt chứa, chính là thất phẩm hóa hình đan cùng thất phẩm tông cực đan. Cái này hai cái đan dược thất phẩm, cũng là Tiêu Lăng tại đột phá đến đấu tôn sau đó chú tâm luyện chế mà thành. Khi đó, Tiêu Lăng linh hồn cảnh giới đã kéo lên chí linh cảnh đại viên mãn chi cảnh. Hai viên đan dược này mặc dù vẫn như cũ ở vào thất phẩm cấp bậc, nhưng mà trong đó lại ẩn chứa một chút linh tính, hiệu quả như thế, tuyệt không phải bình thường đan dược thất phẩm có thể so sánh. Nếu như cái này Huyền Thủy Hổ Giao đem hắn phục dụng, tất nhiên hiệu quả lỗi lạc, có thể so sánh cái kia đan linh tương cho nó mang tới trợ giúp, tốt hơn quá nhiều. Tiêu Lăng cũng không có nói cái gì, cầm xong đồ vật sau đó lại tiến hành giao dịch, tiện tay liền đem chứa đan dược hai cái bình thuốc ném Hổ Giao. Trên mặt nổi có chính mình cùng Hùng Chiến hai vị đấu tôn ở đây tọa trấn, hắn tự nhiên không sợ cái này Hổ Giao đổi ý. Như cái này Huyền Thủy Hổ Giao thật sự đổi ý, vậy chẳng những tiết kiệm xuống cái này hai cái thất phẩm đan dược cao cấp, hắn còn có thể trắng kiếm lời một cái ma hạch cấp 7. Hổ Giao giơ lên trảo liền nhận lấy Tiêu Lăng ném tới hai cái bình ngọc, chỉ thấy đầu thùng lùng hai bên râu dài vô tự mà phiêu động, hiển thị rõ Hổ Giao nội tâm kích động chi tình. Sau đó, phản ứng lại Hổ Giao đổi lập tức tránh ra, chỗ trao đổi cần đan dược đã tới tay, cái kia tên là đan linh tương xanh biết chất lỏng, từ đó liền trở về người khác tất cả. Hổ Giao trong lòng cũng không dám sinh ra bất luận cái gì ý đồ xấu, dù sao thế cuộc trước mắt sáng tỏ, liền vẻn vẹn Hùng Chiến, cũng không phải là bản thân có thể trêu chọc tồn tại. Bất quá, bây giờ hai viên đan dược này đã trao đổi tới tay, Hổ Giao thời khắc này trong lòng, từ lúc mới bắt đầu bi ai, cấp tốc chuyển biến làm hưng phấn. Nó trong lòng cũng không khỏi âm thầm nghĩ ngợi, quả nhiên đi theo cái này Hùng Chiến là chuyện tốt, nếu là trước đây chính mình đối nó biểu thị kháng cự, lần này cũng sẽ không có thể cùng người này giao dịch cơ hội, một lớp này mình tuyệt đối ổn thỏa không lỗ. Đến nỗi Tiêu Lăng, tự nhiên cũng sẽ không để chính mình ăn thiệt thòi. Có nhiều như vậy đan linh tương, cùng trời tê dại phỉ thạch tinh cùng một chỗ, lại thêm dược trần cao siêu thủ pháp điều hợp, đem địa tâm hồn tủy trung hòa sau đó, tự nhiên có thể phối trí ra số lượng không ít có thể rèn luyện linh hồn dược dịch. Đến lúc đó, tự nhiên linh hồn của các nàng tu vi cũng có thể nên đón một đợt đề thăng. Ở trong đó chỗ tốt, tự nhiên là nhiều vô số kể. Cái kia tuyệt không phải chỉ là hai cái bây giờ Tiêu Lăng có thể tiện tay luyện chế đan dược thất phẩm có thể so sánh. Hổ Giao chậm rãi tránh ra thân hình, Tiêu Lăng bước ra một bước, thân hình trong ánh lấp lánh, liền trong nháy mắt liền xuất hiện tại cự thạch phía trước. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia xanh biếc giống như phỉ thúy một dạng chất lỏng bên trên, khóe miệng nụ cười càng nồng nặc lên. Sau đó, Tiêu Lăng trở tay lấy ra một cái bình ngọc, cùng với một cái ngọc thìa, động tác nhu hòa mà chuyên chú, từng muỗng đem đan linh tương thu vào bình ngọc. Cái kia ngọc thìa cùng bình ngọc va nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh, tại yên tĩnh này trong không gian lộ ra phá lệ êm tai. Theo đan linh tương không ngừng chảy vào bình ngọc, cái kia bích lục tia sáng phản phất tại nhảy lên, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, thấm vào ruột gan. Cho tới khi nơi này đan linh tương toàn bộ lấy đi sau đó, bình ngọc cũng đã không sai biệt lắm sắp không chưa nổi. Thấy vậy tình huống, Tiêu Lăng tiếp lấy lại lấy ra một cái tiểu ngọc ly, đem một chút đan linh tương chậm rãi đổ vào trong đó. Sau đó, hắn liền đem lúc trước cái kia chứa đại bộ phận đan linh tương bình ngọc cùng ngọc thìa cho thỏa đáng cất kỹ. Tiêu Lăng trong tay nắm cái kia xinh xắn chén ngọc, mấy bước ung dung bước ra, liền lần nữa về tới Tử Nghiên bên cạnh. Cái này đan linh tương đối với ngươi mà nói, cũng là lần đầu nhìn thấy, mùi vị kia chắc chắn không tệ, nhờ ngươi đánh giá một phen. Tiêu Lăng vừa nói, vừa đem trong tay chén ngọc nhẹ nhàng đưa về phía Tử Nghiên. Thời khắc này Tiêu Lăng, trên khuôn mặt tràn đầy nụ cười ấm áp, trong đôi mắt toát ra vô tận cưng chiều. Tử Nghiên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên tia sáng. Phía trước nàng liền đã bị đan linh tương cái kia mùi thơm mê người hấp dẫn, trong lòng âm thầm dâng lên thử dục vọng. Nhưng mà, cân nhắc đến đây là Tiêu Lăng cần thiết dược liệu, lại không cách nào thông qua chưởng thiên bình gia tốc thành thục, nàng liền đem phần này khát vọng ẩn sâu đáy lòng, chưa từng biểu lộ. Không ngờ, Tiêu Lăng vậy mà lưu ý đến tâm tư của nàng, cố ý lấy ra một chút tới để nàng nhấm nháp. Tử Nghiên trong lòng dòng nước ấm phun trào, cảm thán Tiêu Lăng đối với nàng cẩn thận cùng quan tâm. Tiêu Lăng thực sự là phải đến, muốn yêu chết gây. Hì hì, Tiêu Lăng, vậy ta sẽ không khách khí. Tử Nghiên nhẹ nhàng gật đầu, lập tức duỗi ra nàng cái kia như ngọc béo mập tay nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận Tiêu Lăng đưa tới chén ngọc. Nàng nhẹ nhàng ưu tiên ly duyên, thưởng thức một mụn nhỏ trong ly đan linh tương, tiếp đó chớp chớp nàng cặp kia mắt to, chẹp chẹp miệng, trong mắt trong nháy mắt thoáng hiện ngạc nhiên tia sáng. Mùi vị kia, dễ uống. Ngay sau đó, nàng hơi ngửa đầu, động tác dứt khoát lưu loát, chỉ thấy cái kia thật nhỏ cổ họng nhẹ nhàng trượt đi, trong ly đan linh tương liền theo cổ họng của nàng trượt xuống, trong nháy mắt sáp nhập vào trong cơ thể của nàng. Bất quá mấy hơi ở giữa, cái kia chén ngọc bên trong đan linh tương đã bị nàng uống một hơi cạn sạch. Uống cạn sau đó, Tử Nghiên thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, giống như một con bướm giống như, nhẹ nhàng đã rơi vào Tiêu Lăng ôm ấp hoài bão. Nàng hì hì nở nụ cười, cái kia còn mang theo đan linh tương nước động miệng nhỏ, tại Tiêu Lăng trên gương mặt bẹp một ngụm, liền lưu lại một cái mang theo một chút thoang thoảng môi ngấn. Tiêu Lăng hơi sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng ôm Tử Nghiên, phản phất ôm thế gian trân quý nhất bảo bối. Không khí chung quanh đều tựa như bởi vì hai người tình cảm mà trở nên càng tăng nhiệt độ hơn hình. Ngay tại Tiêu Lăng chuẩn bị mở miệng nói chuyện trong nháy mắt, trong lúc đột ngột, Vạn Dược Sơn mạch khu vực biên giới đột nhiên khuấy động lên một cổ đấu khí giao chiến ba động. Bởi vì khoảng cách tương đối xa xôi, thêm nữa tự hồ có người thi triển thủ đoạn tận lực ẩn tàng, cổ ba động này truyền đến đây lúc đã biến phải yếu ớt. Mặc dù như thế, cảm giác lực bén nhạy Tiêu Lăng vẫn tại thứ trong lúc nhất thời, liền bắt được cái này biến hóa rất nhỏ. Vô ý thức tâm niệm khẽ động, Tiêu Lăng liền phóng xuất ra linh hồn của mình cảm giác lực, vô hình kia cảm giác lực tựa như chi tiết sợi tơ, hướng về động tĩnh kia truyền đến khu vực phương hướng lan tràn mà đi. A, à, cổ khí tức này, chẳng lẽ là hồn địa người? Tiêu Lăng khẽ nhíu mày, trong lòng nổi lên vẻ nghi hoặc. Bất quá rất nhanh, hắn giống như là phát giác cái gì, lại tự lẩm bẩm. Không đối với, Tào Vĩnh Nha đầu kia, cũng ở đó chỗ, xem ra, những người kia là bị hồn điện theo dõi. Chỉ cần thêm chút suy tư, Tiêu Lăng liền có thể nhìn rõ những thứ này hồn điện người ý đồ. Đem những người này ở đây đan giới bên trong toàn bộ đánh giết, liền có thể đem bao quát đan thần, Tào Vĩnh ở bên trong những cái kia đan hội vô địch hữu lực người cạnh tranh, cho sớm đào thải. Đã như thế, Mộ Cúc đoạt được lần này đan hội vô địch chắc chắn đem gia tăng thật lớn, đồng thời cũng có thể bảo đảm hồn điện mưu kế càng thêm thông thuận mà áp dụng. Càng quan trọng chính là, những thứ này bị triệu tập ở chung với nhau luyện dược sư, linh hồn thể chất lượng càng là viễn siêu những người khác, đối với hồn điện tới nói, những thứ này không thể nghi ngờ cũng là cầu còn không được quý giá tài nguyên. Ngoài ra, bởi vì cái này một số người cũng là bởi vì đan thần cùng Tào Vĩnh thanh danh của hai người mà được vời tụ tập mà đến, trong đó không thiếu đan tháp tương lai nhân tài trụ cột. Xét thấy hồn điện cùng đan tháp vốn là ở vào trạng thái đối nghịch, bọn hắn tự nhiên nguyện ý ra tay, đem những thứ này tiềm lực tại chưa trưởng thành phía trước đều diệt trừ. Hùng Chiến huynh, vừa rồi ta trùng hợp cảm giác được cùng ta có ăn tết những người kia khí tức, ta dự định đi chiếu cố bọn hắn, không bỏ qua cơ hội này, Hùng Chiến huynh, ta sợ rằng phải đi trước một bước. Tiêu Lăng cấp tốc lấy lại tinh thần, ánh mắt chuyển hướng Hùng Chiến, trong giọng nói để lộ ra nghiêm túc cùng vội vàng, nhưng cũng không mất thông dong, trịnh trọng kỳ sự nói. Hùng Chiến nghe vậy, khẽ nâng lên đôi mắt, ánh mắt rơi vào Tiêu Lăng trên mặt. Nhìn thấy Tiêu Lăng bộ kia vẻ mặt nghiêm túc, Hùng Chiến liền hào sảng cười ha hả, cao giọng nói. Tiêu Lăng huynh đệ, ngươi đây là nói gì vậy? Đây là Vạn Dược Sơn mạch, là ta Hùng Chiến lãnh địa. Tất nhiên những người kia là ngươi đối đầu, vô luận là xuất phát từ tình nghĩa vẫn là đạo lý, ta đều cần phải giúp ngươi một tay. Thời khắc này Hùng Chiến, hào khí vượt mây, cái kia tiếng cười vang dội phản phất có thể xông thẳng lên trời, hiển thị rõ hắn hào phóng diện mạo vốn có. Hùng Chiến huynh thịnh tình tương trợ, vậy ta liền trước tiên ở nơi này đi trước cảm ơn. Tiêu Lăng hướng về phía Hùng Chiến nhẹ nhàng gật đầu, trong thần sắc toát ra chân thành cảm kích, nói thế nào Hùng Chiến cũng là một cái đấu tôn cấp bậc cường giả, tiếp xuống giao chiến, cũng có thể đưa đến trợ giúp không nhỏ. Thời cơ gấp gáp, chúng ta lập tức lên đường. Tiếng nói vừa ra, Tiêu Lăng liền ôm ấp Tử Nghiên, thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, giống như lưu tinh vạch phá bầu trời đêm, hóa thành một đạo hào quang sáng chói, dọc theo trong cảm ứng Tào Dĩnh vị trí chỗ ở chỉ dẫn, cấp tốc lướt qua phía chân trời. Hùng Chiến thấy thế, cũng không do dự, to con thân thể nhoáng một cái, lập tức hóa thành một đạo kình phong, theo sát Tiêu Lăng bóng lưng, như bóng với hình, cấp tốc qua lại phía chân trời. Chương 447, Tào Dĩnh quyết ý. Tại Vạn Dược Sơn mạch ngoại vi một chỗ ẩn nấp thung lũng, đen kịt một màu kết giới giống như cự thú há miệng, đem toàn bộ khu vực gắt gao bao phủ. Không khí nơi này trầm trọng mà phiền muộn, phản phất ngay cả không khí đều động lại. Vô luận bị nhốt trong đó người như thế nào thi triển đủ loại pháp thuật, dốc hết toàn lực công kích tầng kia kết giới, cũng giống như trâu đất xuống biển, không có chút nào hiệu quả. Bọn hắn không cách nào đột phá tầng này vô hình gò bó, chỉ có thể ở mảnh này hắc ám trong lồng giam lo lắng bồi hồi, không giúp chờ đợi vận mệnh tài quyết. Mà tại trong bọn này luyện dược sư, mấy chục đạo tản ra khí tức âm lãnh áo bào đen thân ảnh theo sát phía sau, bọn hắn giống như đến từ minh giới tử thần sứ giả, trong tay quơ đen như mực liêm đao cùng từng cái âm trầm xiềng xích, vô tình thu gặt lấy những thứ này luyện dược sư sinh mệnh quý báu. Trong nháy mắt, lại là mười mấy đầu sinh mệnh, giống như cỏ khô đóa hoa, vĩnh viễn tan biến ở thế giới này. Trên mặt đất, thi thể ngang dọc, nhiệt độ cơ thể chưa hoàn toàn tán đi, bọn chúng vô lực nằm ở trong từng bãi lạnh dần vũng máu. Mà những người áo đen kia thì không tình mà rút ra linh hồn của bọn hắn, trong lòng bàn tay nắm chính là từng đạo còn tại thê lương kêu trên linh hồn thể, bọn chúng trên không trung vặn vẹo giãy giụa, phản phất tại nói khi còn sống sợ hãi cùng không cam lòng. Đối mặt đây cơ hồ chú định tử vong cục diện, một chút người tham gia khảo hạch bắt đầu tuyệt vọng móc ra bọn hắn tiến vào đan giới lúc đạt được đá không gian, bọn hắn dùng sức bóp nát, hy vọng có thể nhờ vào đó từ bỏ tranh tài, thoát đi đan giới chỗ này hiểm ác chi địa. Bất quá, khi mỗi khi đá không gian bể tan tành trong nháy mắt, cái kia trôi nổi tại không trung, từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện bốn tên hắc bào nhân liền chợt ra tay. Động tác của bọn hắn nhanh như sấm sét, ngón tay nhẹ nhàng nhất câu, liền bóp méo quanh mình không gian, đem cái kia ý đồ chạy trốn người tham gia khảo hạch vô tình ép thành bụi phấn. Một màn này, giống như tử thần huy động liêm đao, lãnh khốc quyết tuyệt. Phát hiện này, để cho tại chỗ người tham gia khảo hạch nhóm lâm vào sâu hơn khủng hoảng. Bọn hắn đều có thể cảm nhận được rõ ràng, loại này vặn vẹo không gian thủ đoạn, chỉ có đấu tôn cấp bậc cường giả mới có thể thi triển. Mà giờ khắc này, tồn tại khủng bố như vậy vậy mà duy nhất một lần liền có bốn vị. Đối mặt đối thủ như vậy, những thứ này người tham gia khảo hạch nhóm hy vọng trong lòng giống như bị mưa to gió lớn tàn phá ánh nến, chập chờn bất định, cơ hồ muốn dập tắt. Trong mắt bọn hắn, lập lòe sợ hãi tia sáng, phản phất đã thấy bóng ma tử vong đang hướng bọn hắn chậm rãi tới gần. Ở mảnh này trong chiến trường, những cái kia đã mất đi cuối cùng chống cự thủ đoạn các luyện dược sư, cuối cùng lâm vào sâu đậm tuyệt vọng. Bọn hắn bắt đầu liều lĩnh phản công, tính toán làm sao cùng giãy giụa. Nhưng mà, đối mặt cái kia hơn 10 đạo giống như tử thần thân ảnh màu đen, cố gắng của bọn hắn lộ ra tái nhợt vô lực như thế. Ngoại trừ số ít một nhóm người còn có thể miễn cưỡng cùng những bóng đen này chào hỏi phút chốc, còn lại đại đa số người, đều tại trong chiến đấu khốc liệt thê thảm mà vẫn lạc. Sát lục, giống như một hồi vô tình phong bạo, kéo dài gần tới 10 phút. Nguyên bản gần 100 tên luyện dược sư, bây giờ chỉ còn lại không đủ hơn 30 người, những thứ này kẻ sống sót nhóm, tại cái này máu tanh lò sát sinh bên trong, lộ ra phá lệ cô độc cùng bất lực. Chỉ có thể cùng những thứ khác một chút người sống sót tổ hợp lại với nhau, nỗ lực chống cự. Đáng chết! Các ngươi những thứ này hồn điện người, tuyệt đối không thể xuống tay với ta. Ta thế nhưng là đan tháp bên trong trẻ tuổi nhất trưởng lão, đan tháp đại trưởng lão càng là sư phụ của ta. Nơi này chính là tại đan tháp địa bàn, nếu như các ngươi tại cái này đan giới bên trong đem ta sát hại, vậy thì một cái cũng đừng nghĩ từ thánh đan thành đào thoát. Kết giới một góc. Tống Thanh sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia vài tên thân mang áo bào đen, từng bước ép tới gần hồn điện hộ pháp, âm thanh khàn giọng mà tuyệt vọng gầm thét. Nếu không phải hắn lúc trước phản ứng nhạy bén, thêm nữa trên thân còn mang theo một chút phòng thân bí bảo, cùng mấy người cùng một chỗ liên thủ tiến hành chống cự, mới có thể đau khổ chèo chống lâu như vậy, nếu không, chỉ bằng trước mắt hắn tu vi, vô luận như thế nào, cũng không khả năng tại cái này vài tên hồn điện hộ pháp theo đuổi không bỏ phía dưới, kiên trì đào vong lâu như thế. Tại Tống Thanh bên cạnh, thì chính là hơn 10 người đến từ Đan Tháp người dự thi. Tại những này người bên trong, dáng người kiều tiểu linh lung đan thần cùng dáng người thước tha vũ mị Tào Dĩnh, bỗng nhiên cũng tại trong đó. Tính tình vốn là thiên hướng hướng nội cùng khiếp đảm đan thần, tại gặp phải như thế kinh tâm động phách tràn cảnh lúc, sớm đã là đầy mặt hoảng sợ, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể không tự chủ được run rẩy, bộ dáng kia lộ ra dị thường sở động lòng người, để cho người ta nhìn nhịn không được lòng sinh thương tiếc. Nhưng mà, tại nguy cấp này tồn vong chi thu, mỗi người đều ốc còn không mang nổi mình ốc, cho dù là trong lòng có chỗ thông cảm, cũng không có người có thừa lực đi chú ý an nguy của nàng, phần kia bất lực cùng sợ hãi, cũng chỉ có thể từ nàng tự mình tiếp nhận. Mà tại bên cạnh người cách đó không xa, ở trước mặt người ngoài lúc nào cũng lộ ra tràn đầy tự tin, hiền hòa dễ thân cận Tào Dĩnh, tại đối mặt thời khắc này dưới nguy cơ, cũng không nhịn được sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nàng cặp kia ngày bình thường rạng ngời rực rỡ ánh mắt, lúc này lại toát ra khó che giấu e ngại chi quang, hơi hơi lấp lóe. Kiệt kiệt kiệt, còn cái gì đang tháp trẻ tuổi nhất trưởng lão, đại trưởng lão đồ đệ. Chó má gì đồ chơi. Bây giờ cũng bất quá là một đầu chó nhà có tang thôi, ngươi người này cũng chỉ dám ỷ vào bối cảnh của chính mình tại những cái kia trước mặt người bình thường đùa giỡn một chút vi phong, tại bản hộ pháp trong mắt, cũng chỉ bất quá chỉ là một cái nhu nhược hạng người. Một cái hồn điện hộ pháp trên mặt kéo ra một vòng nụ cười gằn cho, huy động trong tay xiềng xích, nhìn chằm chằm Tống Thanh phương hướng, tràn đầy châm chọc cười nhạo nói. Tống Thanh nghe lời nói này, lúc này trong lòng bị chọc lấy chỗ đau, một cổ không minh nghiệp hỏa trong nháy mắt trong lòng dấy lên, cái này khu khu một cái hồn điện hộ pháp, dám ở trước mặt hắn càng rỡ như thế. Tại tầm thường thời kỳ, còn lại mấy cái bên kia đấu tông thấy hắn Tống Thanh, cái nào không phải khúng núm, cung kính có thừa. Bực này cuồng vọng chi đồ, thật sự là làm cho người oán giận, không thể tha thứ. Bất quá, tại như vậy âm trầm bầu không khí bao phủ, trong lòng của hắn mặc dù cuồn cuộn vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng, cũng không dám có chút biểu lộ. Chỉ có thể nuốt xuống tự tôn, âm thanh khẽ run mà cầu khẩn, kể mấy vị hộ pháp đại nhân, xin các ngươi thả ta đi, trong tay của ta nắm giữ các thức thuốc cao cấp cùng trân quý dược liệu, càng có đan tháp truyền thừa thâm ảo luyện dược kỹ nghệ. Nếu các ngươi chịu mở một mặt lưới, những thứ này trân bảo đều đem thuộc sở hữu của các ngươi, chắc hẳn chư vị nếu là có thể nhận được những tư nguyên này, trở lại hồn điện, cũng là đầu công một món. Đám người chung quanh nghe Tống Thanh cầu xin tha thứ chi từ, nhao nhao ghé mắt, ánh mắt đồng loạt tập trung ở trên người hắn. Những cái kia đến từ đan tháp người tham gia khảo hạch nhóm, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng khinh thường, trên mặt của bọn hắn viết đầy đối với Tống Thanh phản bội khiển trách. Mà mấy vị kia hồn điện hộ pháp thì nhìn nhau nở nụ cười, nhếch miệng lên vẻ khinh miệt ý cười, tự hồ đối với Tống Thanh tuyệt vọng cầu xin tha thứ cảm thấy vô cùng châm chọc. Tốt, đừng tiếp tục ở nơi này kỳ kèo, mấy người các ngươi thêm qua, đi trước xử lý những cái kia khác luyện dược sư. Mấy cái này đang tháp người, liền từ lão phu tự mình đến đối phó. Một thanh âm đột ngột vang vọng trên không trung, hơi có vẻ khàn khàn mà tràn ngập uy nghiêm. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy hư không nhẹ nhàng ba động, phản phất mặt nước nổi lên gợn sóng, một đạo thân mang hắc bào thân ảnh tùy theo tại Tống Thanh bọn người phía trước cách đó không xa hiển hiện ra. Tuân mệnh, Mộ Cốt Tôn giả đại nhân. Cái kia vài tên tại Tống Thanh bọn người trước mặt còn lộ ra trương cuồng không bị trói buộc hồn điện hộ pháp. Tại Mộ Cốt Tôn giả trước mặt trong nháy mắt thu liễm kiêu căng phách lối, trở nên khiêm tốn đến cực điểm. Bọn hắn hướng về Mộ Cốt Tôn giả phương hướng, cung kính khom lưng hành lễ, động tác chỉnh tề như một. Nghĩ, những thứ này người thân ảnh cùng nhau nhoáng một cái, tựa như thoát dây cung chi tiễn giống như bay lượn mà ra, mang theo một cổ túc sát chi khí, lao thẳng về phía trong kết giới những cái kia thất kinh khác người tham gia khảo hạch nhóm. Khạch khạch, hồi tưởng trước kia, bản tôn đã từng là các ngươi đang tháp môn hạ dưới trướng môn đồ. Phong quang vô hạn, tên nổi như cồn. Nhưng mà, các ngươi đang tháp bảo thủ không chịu thay đổi, ngoan cố không thay đổi, vậy mà cho bản tôn mang lên không có chứng cớ tội danh, đem bản tôn trục xuất sư môn, khiến cho bản tôn lưu lạc làm không nhà để về chó nhà có tang. Mộ Cốt Tôn giả ánh mắt giống như mũi tên đồng dạng, gắt gao tập trung vào Tống Thanh bọn người. Trong đầu của hắn dường như đang ngược dòng tìm hiểu những ngày qua tuế nguyệt, ánh mắt bên trong không tự chủ được thoáng qua một tia lửa giận. Thế nhưng phẫn nộ nháy mắt thoáng qua, rất nhanh liền bị một vòng khát máu khát vọng thay thế, khóe miệng của hắn nhẹ nhàng dương lên, câu lên một vòng lãnh khốc tà nhẫn nhàn nhạt đường cong. Tào Dĩnh bọn người nghe lời nói này, đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, mặt lộ vẻ vẻ khó tin. Lúc trước cái kia vài tên hồn điện hộ pháp đối với cái này hắc bào nam tử kính xưng, để bọn hắn trong nháy mắt hiểu rồi trước mắt vị này thân phận hiển hách, chính là tại Trung Châu thanh danh hiển hách bát phẩm luyện dược tông sư, Mộ Cốt tôn giả. Mặc dù bọn hắn niên kỷ còn nhẹ, đối với khi xưa ân oán rối rắm biết có hạn, đối với Mộ Cốt tôn giả cố sự cũng vẻn vẹn hơi có nghe thấy, biết được hắn là hồn điện bên trong tôn lão. Nhưng mà, đối với Mộ Cốt tôn giả cùng đang tháp ở giữa cái kia đoạn rắc rối phức tạp quá khứ, bọn hắn lại là lần đầu tiên nghe nói, khiếp sợ trong lòng tột đỉnh. Mộ Cốt tôn giả trước kia bị đan tháp đuổi ra khỏi cửa, vốn cũng không phải là chuyện vẻ vang gì. Theo hắn khi sư ân sư Hàn San San qua đời, cùng với hắn trên danh nghĩa sư đệ dược trần mấy chục năm trước mất tích bí ẩn, đoạn chuyện cũ này càng là hiếm ai biết. Lúc đó, Mộ Cốt tôn giả bị trục xuất sư môn lúc, chưa tại luyện dược giới bộc lộ tài năng, biết được sự kiện này người lác đác lác đác. Đan tháp tự nhiên cũng sẽ không chủ động tuyên dương đoạn này ám muội lịch sử, bởi vậy, liên quan tới Mộ Cốt tôn giả cùng đan tháp đoạn này rối rắm, cũng chỉ có đan tháp nội bộ số rất ít nhân vật thế hệ trước mới có biết một hai. Theo thời gian trôi qua, đoạn này phủ đầy bụi chuyện cũ, cũng một cách tự nhiên dần dần bị thế nhân lãng quên. Hôm nay, tại cái này đan giới bên trong, bản tôn muốn đem các ngươi những thứ này đan tháp tương lai hy vọng từng cái bóp chết, lấy hoàn lại trước kia đan tháp đối với ta bất công nợ. Mộ Cốt tôn giả âm thanh giống như loại băng hàng lãnh khốc, để lộ ra vô tận oán hận. Một khi thanh trừ các ngươi trở ngại, tiếp xuống đan hội thi đấu, quán quân chi vị tự nhiên chính là bản tôn vật trong bàn tay, dễ như trở bàn tay. Tất nhiên tiền bối đã từng là đan tháp thành viên, thật chẳng lẽ muốn tuyệt tình như thế, cần phải đối với vãn bối mấy người đuổi tận giết tuyệt không thể sao? Nếu như đúng như tiền bối phía trước nói tới, đây hết thảy cũng là hiểu lầm, lấy ngài địa vị của hôm nay cùng uy vọng, cùng gia sư bọn hắn thẳng thắn giao lưu, có lẽ liền có thể hóa giải giữa lẫn nhau đoạn này thù hận. Tào Dĩnh tại dạng này thời khắc sống còn, sắc mặt cũng không nhịn được trở nên tái nhợt, nàng thổi nhỏ liền cùng chúng khác biệt, bên cạnh thủ hộ giả đông đảo, đối với loại này tàn khốc sát hại cảnh tượng, nàng cũng không phổ biến. Nhưng mà, tại cái này sống chết trước mắt, vì bảo trụ sinh mệnh của mình, coi như đối với cái này Mộ Cốt tôn giả đã sớm hận thấu xương, nhưng nàng cũng không thể không khai thác loại này làm thân ma nguyên nhân sách lược, tính toán từ trong tìm được một hy vọng sống sót hy vọng. Mộ Cốt tôn giả nghe Tào Dĩnh lời ấy, khóe miệng cũng không khỏi hơi hơi co rúm. Muốn hắn đi cùng Huyền Không Tử ở trước mặt giảng giải. Đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, chờ lấy nhân gia tới thu thập sao? Những năm này đến nay, hắn cũng thường xuyên đối với đan tháp thành viên động thủ, lấy hắn bây giờ cùng đan tháp quan hệ, thêm nữa trước đây cùng Dược Trần ân oán, lại còn có cái gì có thể giải thích được rõ ràng? Có thể an toàn tiến vào Thánh Đan Thành, còn chưa lọt vào Huyền Không Tử bọn hắn đã kích. Cái kia đều tất cả đều là bởi vì bọn hắn lợi dụng đan tháp chỗ sơ hở quy tắc, lúc này mới có thể tiến hành lần này kế hoạch. Bản tôn cùng Huyền Không Tử ở giữa, đã không lời có thế đàm luận. Ngươi tiểu nha đầu này, cũng không cần ở đây lãng phí miệng lưỡi dụ dỗ bản tôn. Mộ Cốt tôn giả lấy lại tinh thần, nụ cười giữ tận chiếu vào trên mặt hắn, hắn liếm liếm môi khô khốc, ánh mắt kia, giống như là đang quan sát sắp con mồi tới tay đồng dạng, tràn đầy tham lam cùng khát vọng. Ha ha! Linh hồn của ngươi, bản tôn ngược lại là rất có hứng thú. Nghĩ đến tính chất hẳn là tương đương thượng thừa. Nếu để ngươi tiếp tục trưởng thành, chỉ sợ thật có thể trở thành đan tháp tương lai cự đầu. Chỉ tiếc, ngươi hẳn là không có cơ hội kia. Lời nói vừa ra, Mộ Cốt tôn giả ánh mắt lần nữa chuyển sang lạnh lẽo, giống như lưỡi dao đồng dạng đâm về cơ thể còn tại hơi rung đan thần. Trong mắt của hắn thoáng qua một vòng hung ác tia sáng, thanh âm bên trong mang theo tàn nhẫn nghiền ngẫm. Đến nỗi ngươi tiểu nha đầu này, nghe nói ngươi có một loại thể chất đặc biệt, có thể hấp thu linh hồn chi lực. Kiệt kiệt kiệt, đem ngươi mang về đến hồn điện nghiên cứu thật kỹ một phen, chắc hẳn điện chủ đại nhân cũng biết đối với ngươi cực kỳ cảm thấy hứng thú. Đan thần bị Mộ Cốt tôn giả cái kia hung ác ánh mắt nhìn chăm chú lên, thân thể của nàng không tự chủ được run rẩy kịch liệt hơn, trắng nõn như ngọc kiều gương mặt non nớt, lúc này đã sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, sợ hãi trong mắt của nàng lan tràn ra. Tại Mộ Cốt tôn giả cái kia tràn ngập uy hiếp ngữ phía dưới, nàng bản năng lui về phía sau mấy bước, cuối cùng trốn bên cạnh thân đan hiên sau lưng, tìm kiếm một tia che chở. Nàng cẩn thận bắt được Đan Hiên góc áo, đầu đổ xuống phải thật thấp, liền nâng lên ánh mắt nhìn về phía mộ cốt tôn giả, dũng khí cũng không có, chỉ dám dùng khóe mắt quét nhìn vụng trộm liếc xem, sợ bị hắn chú ý tới tựa như. Tào Dĩnh hai gò má giống như băng phong, trong nội tâm nàng sáng tỏ, hôm nay đối phương là quyết tâm phải đưa bọn hắn vào chỗ chết. Nhưng mà, cho dù là đối mặt mãnh liệt như vậy đối thủ, nàng cũng sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ. Nếu muốn để nàng ở chỗ này vẫn lạc, không trả giá cái giá tương ứng, chỉ sợ là người si nói mộng. Xem như đang tháp bên trong thủ nhất coi trọng tồn tại, nàng như thế nào không có một chút ẩn dấu ác chủ bài. Nhưng mà, lệnh Tào Dĩnh có chút tiếc nuối là, thực lực của đối phương thật sự là quá hùng hậu, chênh lệch giữa song phương giống như lạch trời, đối phương trong trận doanh có 4 tên cường giả đấu tôn tọa trấn, cho dù nàng thi triển trong tay tất cả ác chủ bài, cũng không có đầy đủ lòng tin có thể đủ tất cả thân trở ra. Tối đa, nàng cũng chỉ có thể đem hết toàn lực, hy vọng có thể đối với trong đó một người tạo thành một chút tổn thương mà thôi. Nghĩ tới đây, Tào Dĩnh trong lòng không khỏi nổi lên vẻ khổ sở. Nàng cùng ngưỡng mộ trong lòng người, mới vừa vặn tại tình cảm trên đường bước ra trọng yếu một bước, nhưng không ngờ trong nháy mắt phải đối mặt khảo nghiệm sinh tử. Có lẽ, từ nay về sau, nàng sẽ không còn cơ hội cùng Tiêu Lăng gặp lại. Hơn nữa, nếu như nàng không có đoán sai, bây giờ Tiêu Lăng cần phải cũng ở đây Vạn Dược Sơn Mạch chỗ sâu. Nếu là những thứ này hồn điện người đem bọn hắn đều giải quyết, như vậy vì để cho mộ cốt tôn giả có thể có càng lớn tỷ lệ đoạt được lần này Đan hội quán quân, những thứ này hồn điện người nhất định cũng biết đi tìm Tiêu Lăng phiền phức, đem hắn cho sớm giải quyết đi. Nếu như sớm đi có thể biết, sẽ có hôm nay chi kiếp, trước đây bước vào đan giới phía trước, bản tiểu thư thì sẽ không cùng ngươi náo mâu thuẫn. Bất quá may mắn chính là, tại ta sinh thời, có thể làm cho ngươi tiếp nhận ta. Đáng tiếc, có chút tiếc nuối là, ta vẫn chưa đem hoàn chỉnh chính mình giao phó ngươi, hôm nay, ta có lẽ liền đem vẫn lạc nơi này, cũng không còn cách nào cùng ngươi nói chuyện yêu đương. Tào Dĩnh nhẹ giọng thở dài, nội tâm yên lặng nhắc tới. Dòng suy nghĩ của nàng ba động, theo một tiếng kéo dài thở dài, những cái kia bởi vì trước mắt tuyệt cảnh mà thành khủng hoảng dần dần giảm đi. Khi nàng lần nữa mở ra cặp kia như như thu thủy đôi mắt đẹp lúc, trong mắt kiên định chi quang, đã thay thế khi trước kinh hoàng, lộ ra dị thường quyết tuyệt. Tất nhiên vận mệnh đã định, cái kia liền để ta liều mạng một lần a, chỉ mong ta có thế chế tạo ra cũng đủ lớn âm thanh, nếu như ngươi có thế sớm phát giác được dị động, nhất thiết phải cảnh giác nơi này nguy cơ, tuyệt đối không nên tùy tiện đến đây khiêu chiến những cái kia ngươi địch nhân không cách nào chiến thắng. Nhưng mà, Tào Dĩnh cũng không biết, cho dù nơi này những người khác toàn bộ chết, nàng cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ vì có Tiêu Lăng lúc trước lưu lại cái kia đạo ấn ký, cho dù hồn điện 4 vị tôn giả đồng thời hướng nàng ra tay, cũng không cách nào đem nàng trực tiếp đánh giết. Hơn nữa, đạo kia ấn ký còn có thể mang theo Tào Dĩnh bản thể, từ đan giới bên trong xé rách khống chế trực tiếp rời đi, từ đó bảo trụ Tào Dĩnh tính mệnh an toàn. Nếu không phải trước đó kịp chuẩn bị, tại biết được đan giới bên trong sẽ có hồn điện người mật mưu tình huống phía dưới, Tiêu Lăng đánh gãy sẽ không yên tâm để Tào Dĩnh lẻ loi một mình, tại cái này đan giới bốn phía xông xáo. Dù sao, Tào Dĩnh bây giờ đã là nữ nhân của hắn, Tiêu Lăng há lại sẽ coi nhẹ an nguy của nàng, tùy ý nàng tự mình đối mặt nguy hiểm tiềm ẩn. Mộ cốt tôn giả đối với Tào Dĩnh sắc mặt biến đổi nhìn như không thấy, ánh mắt của hắn chỉ là khinh miệt đảo qua những cái kia còn tại ương ngạnh chống cự mấy người, sau đó, hắn bước chân ung dung hướng về phía trước bước ra, chậm rãi trôi nổi đến bọn hắn phía trước không trung không xa. Bản tôn lười nhác sẽ cùng các ngươi những vãn bối này dây dưa, thanh âm của hắn lạnh lẽo mà tràn ngập uy nghiêm, phản phất đến từ cửu U Chi địa hàng phong. Là thời điểm tiễn đưa các ngươi lên đường. Khặc khặc, đem các ngươi dần dần giải quyết, kế tiếp, chính là đến phiên Tiêu Lăng tiểu tử kia. Nụ cười gằn âm thanh trong không khí quanh quẩn, tiếng nói vừa ra, cái kia mộ cốt lão nhân chính là vừa nắm chặt hư không, một phương từ năng lượng màu đen đặc tinh tầng cấu tạo mà thành cực lớn nanh vuốt, liền tại trước mặt ngưng kết thành hình. Hắn tay áo nhẹ nhàng vung lên, cự trảo kia liền trong nháy mắt quỷ dị tiêu thất, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua, chỉ để lại trong không khí lưu lại một hơi khí lạnh cùng làm người sợ hãi năng lượng ba động. Mà Tào Dĩnh một đoàn người, phát giác được điểm này, tự nhiên người người đều khẩn trương lên, bọn hắn tuyệt sẽ không khờ dại cho là cái này trảo ấn biến mất, là mộ cốt tôn giả xuất hiện cái gì sai lầm. Đám người cùng nhau phát lực, cùng thi triển khả năng, trong lúc nhất thời, trong không khí ánh sáng lóe lên, màu sắc lộng lẫy. Từng đạo từ riêng phần mình đấu kỹ ngưng kết mà thành phòng ngự che chắn, ở trước mặt mọi người chậm rãi hình thành, kiên cố bảo hộ tại trước người bọn họ. Chương 447, Cứu tràng. Những thứ này che chắn giống như trùng điệp lưu ly, đem mọi người gắt gao thủ hộ, hy vọng có thể nhờ vào đó kiên cố phòng tuyến, chống cự sắp đến mãnh liệt thế công. Chính như đám người dự liệu như thế, chỉ một lát sau đó, đạo kia trảo ấn liền từ trong hư không lần nữa hiện ra, hắn khoảng cách đã tiếp cận đến trước mặt mọi người cách đó không xa. May mà đám người sớm đã có chuẩn bị, bọn hắn lúc trước tập hợp chúng nhân chi lực, bày ra một đạo kiên cố phòng ngự che chắn, cái này khiến bọn hắn ở trong lòng nhiều ít có một chút cảm giác an toàn. Nhưng mà, khi hai người này vừa mới tiếp xúc thời điểm, lúc này mới làm bọn hắn hoảng sợ phát hiện, những thứ này bọn hắn dốc hết toàn lực bố trí tới che chắn, cũng không có đưa đến quá lớn ngăn cản tác dụng. Cái kia màu xanh đen trảo ấn, giống như bẻ gãy nghiền nát, dễ dàng xé rách bọn hắn một tầng lại một tầng phòng ngự. Nó mang theo không có gì sánh kịp lực phá hoại, hướng về đám người tấn công mạnh mà đến, phản phất muốn đem hết thảy trở ngại đều hóa thành bột mịn. Thấy vậy một màn, trên mặt mọi người cũng không khỏi lộ ra khủng hoảng cùng biểu tình tuyệt vọng. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy không dám tin cùng sợ hãi, trơ mắt nhìn xem cái kia trảo ấn thế không thể đỡ tiếp cận, sợ hãi của nội tâm giống như nước thủy triều tuôn ra, không cách nào ức chế. Có người sắc mặt trắng bệch, có người hai tay run rẩy, có người thậm chí đã nhắm mắt lại, chuẩn bị tiếp nhận số mạng sắp đến. Quả nhiên, chân chính đấu tôn chi uy, tuyệt không phải bọn hắn những thứ này chỉ là nhiều nhất bất quá đấu tông cấp bậc người, có thể liên thủ ngăn cản. Tại những này người sau lưng, Tào Dĩnh mắt thấy một màn này, lắc đầu bất đắc dĩ, trong ánh mắt của nàng toát ra một tia quyết tuyệt. Sau đó, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, cặp kia tim tim tay ngọc trong không khí nhẹ nhàng vung lên, dường như đang chuẩn bị một loại nào đó sau cùng chống cự. Đột nhiên, hai tay của nàng nhanh chóng kết xuất mấy cái phức tạp thủ ấn, trong miệng thấp giọng ngâm sướng lên một đoạn cổ lão chú ngữ. Theo thủ thế của nàng biến đổi, tay phải của nàng chậm rãi nâng lên, cuối cùng dừng lại ở vị trí trái tim của mình phía trên. Ngón tay của nàng hơi hơi uốn lượn, dường như đang dành dụng lấy một loại nào đó lực lượng cường đại, chuẩn bị hướng về trái tim của nàng chỗ đập xuống. Cùng lúc đó, Tào Dĩnh yểu điệu trên thân thể mềm mại, đột nhiên dâng lên một cổ máu đỏ tia sáng, cái kia năng lượng giống như núi lửa bộc phát giống như khuấy động mà ra, một cổ cường đại khí thế tùy theo tràn ngập ra, trong nháy mắt đem hiện trường ánh mắt mọi người một mực khóa chặt. Cổ này huyết hồng chi sắc năng lượng tại thân thể của nàng chung quanh lăn lộn, phản phất thiêu đốt hỏa diễm, cực nóng mà mãnh liệt, làm cho không người nào có thể coi nhẹ tồn tại. Mắt thấy Tào Dĩnh quanh thân huyết hồng năng lượng phun trào, khí thế liên tục tăng lên, bên người nàng những người kia cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh dị. Ngay sau đó, trong mắt của bọn hắn cấp tốc thoáng qua vẻ hưng phấn tia sáng. Rõ ràng, Tào Dĩnh đã lộ ra ngay lá bài tẩy của nàng, cái này máy động nếu như tới biến hóa, có lẽ đúng là bọn họ đau khổ tìm kiếm một chút hy vọng sống. Mà nguyên bản khoan thai tự đắc Mộ Quốc Tôn giả, phát giác được tình huống này sau đó, ánh mắt không khỏi nghi ngờ hơi hơi nheo lại. Tại phát giác được Tào Dĩnh khí tức thế mà bắt đầu nhanh chóng kéo lên sau đó, hắn càng là có chút ngoài ý muốn nhẹ nhàng nhíu mày. Cứ việc bản tôn đối với các ngươi những thứ này tiểu hoa chiêu cũng không nhìn thế nào trọng, nhưng vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, vẫn là nhanh chóng đem các ngươi toàn bộ giải quyết sạch sẽ thì tốt hơn, miễn cho sinh thêm sự cố. Tiếng nói vừa ra, Mộ Quốc Tôn giả tâm niệm khẽ động, theo hắn tay áo vung lên, cái kia lơ lửng giữa không trung trảo ấn phản phất nghe theo triệu hoán, trong nháy mắt cải biến phương hướng, mang theo minh sát sát ý, thẳng đến Tào Dĩnh mà đi. Tốc độ kia nhanh, giống như sấm sét vạch phá bầu trời đêm, so trước đó càng thêm nhanh mạnh ba phần, trong nháy mắt, liền ép tới gần Tào Dĩnh trước người chỉ có mấy trượng khoảng cách. Mà liền tại Tào Dĩnh phía trước cách đó không xa, Tống Thanh bất hạnh trở thành trận này tai bay vạ gió vật hy sinh. Hắn thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, vậy do năng lượng màu lam đậm tạo thành trảo ấn đã kèm theo tiếng xé gió chói tai, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể của hắn. Tại một sát na kia, trảo ấn cùng Tống Thanh cơ thể tiếp xúc, nửa người trên của hắn phản phất yếu ớt trang giấy, bị vô tình phá hủy, chỉ còn lại nửa người dưới hai chân. Đã mất đi nửa người trên chèo chống, Tống Thanh hai chân tại trọng lực vô tình lôi kéo phía dưới, từ trên cao bắt đầu rơi xuống dưới. Đạo kia trí mạng trảo ấn tại vô tình lướt qua Tống Thanh, đem hóa thành trên không phiêu tán bụi trần sau đó, cũng không ngừng, mà là tiếp tục lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, thẳng đến Tào Dĩnh mà đi. Mọi người ở đây thậm chí không kịp chớp mắt, cái kia trảo ấn liền đã bước đến Tào Dĩnh trước mặt, phản phất sau một khắc liền muốn đem nàng thôn vệ. Đan Thần liền đứng tại Tào Dĩnh sau lưng mấy trượng xa chỗ, mắt thấy một màn này, khủng hoảng trong nháy mắt lóe lên trong đầu, hốc mắt của nàng bên trong dâng lên nước mắt, khỏa khỏa nước mắt trong suốt giống như đứt dây trân châu, dọc theo gương mặt trượt xuống. Bằng vào bén nhạy linh hồn cảm giác lực, nàng có thể ý thức đến, nếu như đạo kia trảo ấn đánh trúng vào Tào Dĩnh, kỳ công kích dư ba tất nhiên sẽ lan đến gần chính mình. Lấy bây giờ thực lực của nàng, đối mặt công kích như vậy căn bản bất lực phản kháng, chỉ sợ chỉ có tan xương nát thịt vận mệnh. Cùng này tương đối, đối mặt đạo này lăng lệ trảo ấn Tào Dĩnh, bây giờ trên mặt nhưng không thấy mảy may sợ hãi. Lá bài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.